Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, là phúc cũng là họa. Bàng Sơn Dân thuyền cập bờ. Bàng Sơn Dân bước nhanh lên bờ, gấp đuổi mấy bước, đi vào Tôn Sách trước mặt, khom mình hành lễ. Tôn Sách trên dưới dò xét Bàng Sơn Dân hai mắt, cười nói, gặp Bàng huynh tâm tình không tệ, ta cứ yên tâm, thế nào, gia phụ bên kia không có người khi dễ ngươi đi. Bàng Sơn Dân nhịn không được cười, đa tạ tướng quân quan tâm. Ta là phạm qua sai lầm người, cho dù có người nói hai câu, ta cũng cần phải tự kiểm điểm chính mình, sao dám có cái gì bất mãn. Huống hồ có tướng quân cha con chiếu ứng, không có người khi dễ ta. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, ra hiệu vệ sĩ dắt qua ngựa đến. Bàng Sơn Dân lên ngựa, cùng Tôn Sách sóng vai mà đi. Trừ Bàng Thống bên ngoài, người khác đều tự giác cách xa xa, vô ý đem người đi đường ngăn cách, nói hai câu chuyện phiếm. Bàng Sơn Dân cấp tốc chuyển tới đề tài chính, biết được tướng quân đánh bại Từ Vinh, lệnh Tôn rất hài lòng, vì tướng quân cảm thấy tự hào. Còn Đại Yến chư tướng say một cuộc, hai ngày sau, tháng giêng mùng 2, Ngưu phủ thì rút lui đến thật nhanh. Ta rời đi Toánh Xuyên thời điểm nhận được tin tức là hắn đã rút khỏi toàn bộ Lạc Dương. Đi được vô cùng gấp. Vì cái gì? Không biết. Chu Sa Kỵ nói, có thể là Trường An có biến cho nên. Cụ thể tình huống như thế nào? Hắn không nói. Tôn Sách căng thẳng trong lòng. Trường An ra biến cố, Tây Lương quân cấp tốc rút quân, liền toàn bộ Lạc Dương đều từ bỏ. Có phải hay không là Vương Doãn đắc thủ, Đổng Trác treo? Vương Doãn mưu đồ lâu như vậy, hiện tại lại mượn Nam Dương chiến sự đem 50.000 Tây Lương tinh nhuệ rời. Hắn xác suất thành công càng lớn, Sách mấy tháng trước cũng là hoàn toàn có khả năng. Tháng giêng chào mừng cũng là một cái cơ hội tốt nhất. Đổng Trác phách lối nữa, đầu năm mùng 1 cho Hoàng đế chúc Tết tổng là muốn đi. Tôn Sách đánh giá Bàng Sơn Dân. Bàng Sơn Dân đang cười, nhưng cười đến rất miễn cưỡng, hiển nhiên có khó khăn khó nói. Hắn cấp tốc phẩm vị một chút Bàng Sơn Dân vừa mới lời nói, lập tức minh bạch vấn đề. Chu Tuấn hẳn phải biết nội tình, nhưng là hết thảy đều kết thúc trước đó, hắn không thể lộ ra quá nhiều. Cũng có thể là hắn cho rằng dạng này sự tình không phải mỗi người đều có tư cách giải, cho nên mập mờ từ. Không cần hoài nghi, Chu Tuấn là Đại Hán triều trung thần, mà lại hắn bối phận uy vọng cực cao, thì ngay cả lão cha Tôn Kiên đều là hắn bạn quan, coi như viên thuật tại thế, tại Chu Tuấn trước mặt cũng không dám làm càn. Hậu tướng quân phải thuộc về Sa Kỵ tướng quân quản, huống chi Tôn Kiên cái kia tạp hào tướng quân, chuyện này phiền phức lớn. Bàng Sơn Dân là biết hắn đối Đại Hán cơ bản chưa nói tới cái gì trung thành, nếu không cũng sẽ không xuống tay với Lưu Biểu, nhưng là bây giờ tình thế đột biến, Đổng Trác chết, triều chính trở lại Vương Doãn trong tay, cũng chính là trở lại thiên tử trong tay. Chu Tuấn không thể nghi ngờ hội tuân theo Trường An chiếu lệnh. Lấy thân phận của hắn cùng uy vọng, coi như Tôn Kiên có ý nghĩ gì, cũng không có khả năng tại bên ngoài phản đối. Ta làm sao bây giờ? Là làm nghe lời bé ngoan, giao ra Nam Dương, vẫn là thẳng thắn vạch mặt, bước lên phản cờ? Đều không thể được, giao ra Nam Dương khẳng định không có khả năng. Trọng yếu như vậy địa bàn, lại phí nhiều ý nghĩ như vậy mới cầm xuống, làm sao có thể trắng trắng giao ra? Vạch mặt cũng không được, đây không phải mời người đến bao vây à? So trong lịch sử viên thuật còn muốn phạm nhị, viên thuật nhiều ít còn có viên gia bối cảnh đây, hắn Tôn gia có cái gì à? Thật muốn bước lên phản cờ, đoán chừng lão tử Tôn Kiên cái thứ nhất muốn phản đối. Tôn Sách cấp tốc phân tích một chút tình thế, cảm thấy vấn đề này rất khó giải quyết. gia phủ phái ngươi đến. Có kế hoạch gì? Lệnh tôn cho ngươi đi Nhữ Dương đưa tang. Đưa tang? Đúng. Tôn Sách không có lại nói tiếp. Hắn hiểu được Tôn Kiên ý tứ. Vấn đề này rất khó giải quyết. Hắn quá trẻ tuổi, ngay cả ra mặt xử lý tư cách đều không có. Hiện tại phương pháp tốt nhất cũng là trốn đi. Đi Nhữ Dương cho Viên Thuật đưa tang là thích hợp nhất lý do. Đã biểu thị Tôn Sách là Viên Thuật chỉ định người thừa kế. Lại tránh cho cùng triều đình phát sinh xung đột trực tiếp. Nếu có chuyện gì, Tôn Kiên hội một mình gánh chịu, toàn quyền xử lý. Nói thật, Tôn Sách cảm thấy Tôn Kiên chưa hẳn có thể xử lý thật tốt. Thế nhưng là trừ cái đó ra, hắn cũng không có càng tốt hơn biên pháp. Đây là Tôn Kiên đối với hắn bảo hộ. Theo một góc độ khác nói, Tôn Kiên biến tướng thừa nhận Viên Thuật loạn mệnh. Đối Tôn Kiên tới nói, đây cũng là một cái rất không dễ dàng quyết định. Được, ta đem trong tay sự tình giao phó một chút. Ngày mai thì lên đường. Tướng quân còn có chuyện gì? Có thể giao cho ta? Tôn Sách quay đầu nhìn Bàng Sơn Dân. Ánh mắt nghi hoặc, Tôn Kiên như vậy vội vã thúc hắn đi Nhữ Nam. Có chút không quá bình thường a. Nguyên lai Bàng Sơn Dân không chỉ là đến đưa tin. Vẫn là tiếp quản hắn nhân mã. Lão cha đây là ý gì? Bàng Sơn Dân cười khổ một tiếng. Tướng quân, biết con không khác ngoài cha. Biết rõ cha mình chính là đạo làm con. Ngươi đừng có bất kỳ lo lắng nào. Nếu như ngươi biết lệnh tôn hiện tại gặp phải cái dạng gì áp lực, ngươi liền biết hắn làm là như vậy vạn bất đắc dĩ. Ngươi đi Nhữ Dương vội về chịu tang trong lúc đó. Đại quân từ Chu Công Cẩn thống soái, hắn chính đang trên đường đi, có thể sẽ trì hoãn 1-2 ngày, cho nên tướng quân cũng không muốn vội vã như vậy, có thể lại chờ 2 ngày. Tôn Sách không nói gì nữa, đem đại quân giao cho Chu Du đại khái là Tôn Kiên có thể làm cố gắng lớn nhất. Xác thực không có gì tốt hoài nghi, cha con chung quy là cha con. Tôn Kiên chưa hẳn muốn cát cứ một phương, nhưng là chính mình cha con đánh xuống địa bàn, người khác mơ tưởng nhúng tay. Thái độ này vô cùng kiên quyết, nghe Bàng Sơn Dân ý tứ này, làm không cẩn thận hắn còn muốn từ bỏ một bộ phận chính mình lợi ích. Lệnh tôn nói, người đi Nhữ Dương vội về chịu tang lúc, đem lệnh đường tiếp đến theo quân. Tôn Sách suy tư thật lâu, gật gật đầu. Gặp Tôn Sách đồng ý Tôn Kiên đề nghị, Bàng Sơn Dân cũng buông lỏng một hơi. Hắn biết cái này nhiệm vụ không dễ dàng, yêu cầu này rất dễ dàng gây nên tranh luận. Hắn vốn cho là muốn phí rất nhiều khổ lưỡi, hiện tại biết lo ngại. Tôn Sách rất rõ ràng tình thế trước mắt. Trở lại đại trướng, Bàng Sơn Dân lấy ra Tôn Kiên tự tay viết thư. Tôn Sách nhận lấy, cẩn thận hai lần. Tôn Kiên không có văn hóa gì, văn tự rất đơn giản, thậm chí thô lậu, nhưng ý tứ nói đến rất rõ ràng, chính là Bàng Sơn Dân đã truyền đạt cái kia mấy điểm ý kiến. Hắn chỗ lấy viết tự tay viết thư, hẳn là lo lắng Tôn Sách không tin Bàng Sơn Dân, bằng không hắn không cần chính mình viết thư, từ Bàng Sơn Dân viết thay là được. Tôn Sách suy nghĩ tỉ mỉ thật lâu. Phái người mời đến Triệu Nghiễm, mời Triệu Nghiễm nghĩ một phần công lao bộ. Triệu Nghiễm là quân chính, không chỉ có quản trong quân kỷ luật, còn phụ trách ghi chép xác minh các bộ quân công. Những sự tình này đều ghi vào trong đầu hắn, căn bản không dùng hồi đại trướng đi thẩm tra đối chiếu. Nâng bút thì viết, hắn rất nhanh liền viết xong. Tôn Sách nhìn một lần, âm thầm tán thưởng. Cái này Triệu Nghiễm là một nhân tài, não tử thật tốt làm, một khoản nhớ đến không sai chút nào. Bất quá, Tôn Sách lại không đồng ý Triệu Nghiễm viết xong phần này công lao bộ. Hắn cầm lấy chu sa bút, vù vù, hai bút, trước tiên đem Hoàng Thừa Ngạn tên xóa bỏ, lại ở bên trong đánh mấy vòng, đánh dấu mấy cái tên, viết lên số thứ tự, Triệu Nghiễm đệ nhất. Đỗ Kỳ thứ hai, Lâu Khuê thứ ba, hắn một như cũ, theo thứ tự là hắn, Chu Du cùng lập xuống chém tướng đoạt cờ đại công Hoàng Trung. Đặng Triển chư tướng, Triệu Nghiễm không hiểu chút nào. Cái này cùng Tôn Sách trước đó sách khác rất xa, tướng quân. Cái này là vì sao? Bá nhiên, phần này công lao bộ nếu như có thể vì các ngươi mưu một quan viên nửa chức, không cần lại từ nhỏ lại làm lên, cũng không uổng công chúng ta kề vai chiến đấu một trận. Triệu Nghiễm cúi đầu xuống, nhìn lấy phần kia bị Tôn Sách đổi đến khuôn mặt biến dạng công lao bộ, cười khổ nói, đa tạ tướng quân, chỉ sợ chư tướng bên kia không có việc gì, ta sẽ đích thân giải thích. Triệu Nghiễm trong lòng ấm áp, nhịn xuống vọt tới hốc mắt một bên lệ nóng, khom người cúi đầu, ấy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN